Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, hóa ma, chương 567, hóa ma. Lâm Phong tốc độ càng ngày càng chậm, mà hắn rõ ràng cảm giác được phía sau cường giả. Khoảng cách hắn đã càng ngày càng gần. Thân thể chìm xuống, Lâm Phong đột nhiên hướng về mặt đất giảm xuống, khiến người ta quần con người hơi ngưng lại. Lần này Lâm Phong không tin vẫn chưa thể không chết, liền ngự không mà đi, chân nguyên lực lượng cũng đã không có. Thân thể của mọi người cũng tùy tùng Lâm Phong chìm xuống dưới. Lại nghe được phốc đông một đạo tiếng vang truyền ra, ở bên trong hồ nước đãng nổi lên một mảnh bọt nước. Lần này Lâm Phong dĩ nhiên lẻn vào một trong hồ. Đoàn người con ngươi đọng lại, thân thể đứng ở hồ nước bên trên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hồ nước này. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Người này đúng là sẽ trốn. Lạnh giá con người lấp lóe không yên. Vừa nãy là ngọn núi, hiện tại lại là hồ nước. Trong lúc nhất thời không có ai xuống hồ bạc đi truy sát. Hắn chân nguyên lực lượng tiêu hao hết, chúng ta không thể cho hắn thời gian khôi phục, bằng không cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại lưu lại mấy người ở phía trên bảo vệ, những người khác theo ta đồng thời giết vào bên trong hồ nước. Không tin hắn còn có thể nhấc lên sóng gió đến. Một áo bào đen người nói chuyện lộ ra mấy phần uy nghiêm tâm ý. Ở những người này quần bên trong tựa hồ có hơi quyền uy. Lập tức, thân thể của hắn cũng không có dừng lại. Lại như hắn nói như vậy, chìm vào trong hồ, đi truy sát Lâm Phong. Đoàn người lẫn nhau nhìn chăm chú, lập tức dồn dập tiến vào trong hồ, không thể để cho Lâm Phong có chốc lát thở dốc cơ hội. Luận làm sao, đều phải đem hắn bắt tới giết. Ngày này nhiên hồ nước phi thường trong suốt, đoàn người ở bên trong có thể nhìn thấy rất sâu địa phương. Quả nhiên, ở hồ nước đáy, có một bóng người ở cái kia khoanh chân ngồi, thình lình chính là Lâm Phong. Lâm Phong hắn quả nhiên nắm lấy tất cả cơ hội đang tu luyện. Mặc dù là ở hồ nước đáy đều không buông tha. Giết tới, đoàn người quanh thân đều là một mảnh chân không. Bọn họ lấy chân nguyên lực lượng bảo vệ thân thể, tích thủy không tiến vào. Hồ nước chi thủy căn bản tới gần bọn họ không được. Đối với mạnh mẽ võ tu mà nói, ở bên trong hồ nước hành động căn bản sẽ không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Chỉ là chậm chậm một ít mà thôi. Đoàn người mênh mông, đãng, hướng về hồ nước đáy Lâm Phong giết tới. Lâm Phong mở mắt ra, lạnh lẽo tình con người toàn bộ đều là ý sát phạt. Mặc dù chân nguyên hầu như tiêu hao cạn tịnh, nhưng hắn như trước long hổ tinh thần. Cửu chuyển Phật ma lực để thân thể mạnh mẽ, không có chân nguyên, sử dụng không được thần thông phép thuật, nhưng hắn đại pháp lực lượng vẫn còn, sẽ không cùng cái khác võ tu như thế. Chân nguyên tiêu hao hết phía sau uể oải suy sụp. Không hề do dự chút nào, Lâm Phong hướng về một bóng người vọt tới, mặt, sắc, như trước là như vậy hàn, một hướng về trước, sợ úy. Vĩnh viễn không bao giờ lùi bước. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 6 người nhìn thấy Lâm Phong xông lại sửng sốt một chút. Lập tức con người phát lạnh. Lâm Phong đều đã gần như vậy, không tin còn giết không được Lâm Phong. Lần này hắn liền muốn Lâm Phong mệnh. Xì, ngoặc kép. Chân nguyên sức mạnh đem hồ nước đều sốc lên, để trong nước xuất hiện một con đường. Liên tiếp hắn cùng Lâm Phong thân thể, người kia con người kỳ lạnh, mang theo giả đáng sợ chân nguyên lực lượng, một quyền giết hướng về Lâm Phong, để hắn con người đọng lại. Lâm Phong dĩ nhiên không sợ chút nào, không tránh không né, đón hắn sát phạt một quyền lại đây. Đồng thời, ở Lâm Phong trong tay, một đoàn đen thui ánh sáng lượn lờ, Lâm Phong tương tự ra quyền. Ngoặc kép, quả đấm của hắn đánh vào Lâm Phong trên người, để Lâm Phong thân thể kịch liệt run lên, khóe miệng chảy máu, nhưng Lâm Phong tay trái nhưng vững vàng trói lại thủ đoạn của hắn. Mạnh mẽ uốn một cái, để mặt của hắn sắc đại biến, sức mạnh mạnh mẽ đem thủ đoạn của hắn đều vặn gãy đến. Đồng thời, Lâm Phong hữu quyền, úp mặt mà tới, cút ngay, gầm lên một tiếng, thân thể của hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng Lâm Phong tay trái gắt gao lôi kéo hắn, không cho hắn tránh lui mảy may, hắn căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể dựa vào cái kia hắc, sắc, nắm đấm không ngừng ở hắn trong con ngươi mở rộng. Ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Hiến máu nhuộm đỏ hồ nước, lại là một tên huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả chết ở Lâm Phong trong tay. Đầu bị một quyền nổ tan, hết thảy đều ở ngắn trong nháy mắt phát sinh. Lâm Phong ở giết người sau khi... thân hình hóa thành một đạo thẳng tắp, hướng về hồ nước bầu trời bốc lên. Những người khác cũng dồn dập truy kích, hướng về mặt hồ chạy như điên. Ao ao ao, ngoặc kép, Lâm Phong thân thể mới ra mặt nước, liền nhìn thấy mấy người đáng sợ công kích hướng về hắn đánh giết tới. Phong, ngoặc kép, Lâm Phong thân tùy phong động, bồng bềnh di động. Nhưng mà cái kia bao trùm rộng lớn công kích như trước đánh vào trên người hắn, để hắn không nhịn được phun ra một cái hiến máu, phun trên mặt hồ bên trên. Chân nguyên lực lượng tiêu hao hết, vừa nãy ở hồ nước trong lấy đại pháp lực lượng mạnh mẽ chống đỡ một quyền, này lại chịu đến công kích, nếu không có là hắn cường hãn sao sao che chở hắn, e sợ hiện tại hắn đã chết rồi. Thân thể rơi vào bên hồ trên cỏ, Lâm Phong ngồi ở đó, khóe miệng cùng ngực mang theo vết máu, từng ngụm hô hấp, tựa hồ hô hấp đều không trôi chảy. Ao ao ao, ao ao ao, từng đạo âm thanh từ phá tan hồ nước, vọt ra, nhìn thấy lực ngồi trên mặt đất thượng thở dốc Lâm Phong. Thân thể của bọn họ đều đứng ở không trung, lập tức. Khóe miệng của bọn họ bên trong dồn dập làm nổi lên cười tàn nhẫn. Lâm Phong, rốt cục không xong rồi. Gia hỏa này, thật đáng sợ. Chỉ có huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi cảnh giới. Dĩ nhiên giết bọn họ nhiều người như vậy. Thậm chí còn bao quát một tên huyền vũ cảnh tầng 7 nhân vật mạnh mẽ. Người này không chết, hậu hoạn cùng, cũng còn tốt. Lúc này Lâm Phong rốt cục đã là chân chính cung dương hết đà. Ngay cả chạy trốn khí lực đều không có. Làm sao có thể mạng sống xuống. Cái kia uy nghiêm người đi tới Lâm Phong trước người. Nhìn khí tức di động Lâm Phong. Lạnh lùng nói. Ngươi rất tốt. Dĩ nhiên giết chúng ta nhiều người như vậy. Lâm Phong ngẩng đầu lên. Nhìn người kia. Hỏi. Các ngươi là Thiên Phong Quốc người đi. Đúng, Thiên Phong Quốc Hoàng Thất, cùng với Vạn Tượng Tông người, người giết chúng ta Thiên Phong Quốc nhiều cường giả như vậy. Chết cũng có thể nhắm mắt đi, người kia cũng không ngại nói cho Lâm Phong. Đối với một kẻ đã chết, còn có cái gì keo kiệt? Các ngươi lúc nào đến Thiên Long Thành, lại là làm sao nắm giữ hành tung của ta? Lâm Phong hỏi lại. Hừ... chỉ có thể trách người đắc tội quá nhiều người. Mặc dù là các ngươi Tuyết Nguyệt người mình, cũng hận không thể muốn ngươi chết, chủ động tìm tới chúng ta. Người kia cười gằn hạ, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Dĩ nhiên Tuyết Nguyệt quốc người. Ai? Lâm Phong trong mắt lộ ra một luồng lạnh giá tâm ý. Sát phạt khí tức phun ra nuốt vào. Mặc dù ta cho ngươi biết, ngươi có thể làm sao? Sắp chết người, ta liền để ngươi mang theo không cam lòng chết đi. Người kia lạnh như băng nói rằng, các ngươi Tuyết Nguyệt quốc trận doanh trong, có hay không có một cái vạn thú môn đệ tử, như một con dã thú như thế. Vô thanh, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi ngưng lại, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn. Vô thanh, vẫn trầm mặc ít lời. Nhìn như là dã thú kích động, Lâm Phong không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy, gian, trá, chính mình không dám tới đối phó hắn, mượn Thiên Phong Quốc người Tây. Ngươi đừng vội, muốn ngươi chết người, có thể không chỉ này một người. Người kia lạnh như băng nói rằng, còn có mặt khác hai huynh đệ, cùng với hai vị nam tử mặc áo đen. Bọn họ có thể đều muốn mạng của ngươi, có thể thấy được, ngươi có cỡ nào không được lòng người. Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, còn có bốn người. Lần này Tuyết Nguyệt Quốc đi tới Thiên Long Thành người tổng cộng có 8 người. Hắn, Nguyệt Thiên Mệnh, Vu Thanh, Vũ Cầm, Vũ Kiếm, Vân Phi Dương, cùng với hai tên hắn không quen biết người mặc áo đen. Đối phương chỉ, hiển nhiên là Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm, cùng với cái kia hai tên người mặc áo đen. Trừ hắn ở ngoài, trong 7 người, có 5 người muốn hắn Lâm Phong chết. Ta nhớ kỹ, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, để người kia cười lạnh nói, ngươi nhớ kỹ có thể làm sao? Hiện tại, chuẩn bị chết đi. Chết, Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn đối phương, con người bên trong càng lượn lờ một luồng ma ý. Các ngươi, tất cả đều muốn chết, đừng mơ có ai sống. Lâm Phong dứt lời, trên người ma ý ngập trời, một luồng cuồn cuộn khí tức hắc ám phóng lên trời, để cái kia người cầm đầu cả người run lên, mặt sắc kịch biến. Ma kiếm, đi ra, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, ngồi ở đó thân thể đột nhiên lăng không, xả ra. Một luồng đáng sợ kiếm ý xông thẳng lên trời, ma vân, ở trong hư không lượn lờ, long trời lở đất, toàn bộ hư không, đều dường như muốn hóa thành hắc ám. Răng rác, răng rác, răng rác, liên tục 3 đạo tiếng vang truyền ra. Lăng không đứng ở đó Lâm Phong, đỉnh đầu dù là khủng bố ma vân, cả người quần áo bay lượn, mà sau lưng của hắn, 3 chuôi hắc, sắc, kiếm, xuất hiện ở cái kia, từ thân thể của hắn bên trong ra khỏi vỏ. Đoàn người ngửa đầu nhìn Lâm Phong, trong lòng cuồng mãnh bắt đầu run rẩy, thân thể, hai chân, không ngừng run rẩy động. Đây là, chuyện gì thế này? Sao có thể có chuyện đó? Đoàn người trong lòng cuồng chiến không ngớt. Việc này đứng ở nơi đó Lâm Phong, như ma, ma thần, ngẩng lên đầu hơi hạ thấp. Lâm Phong ánh mắt quan sát bọn họ. Cặp kia con ngươi, tỏa ra ma quang, là ma đạo chi đồng. Để hồn phách của bọn họ đều bắt đầu run rẩy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.